Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 333, chương 335, đế kinh. Ba người về tới cửa thôn, Trương Ngũ Gia nhìn thấy ba người, cũng là đi tới, lão bá, không biết người đối cái này Tử Sơn biết nhiều ít. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, Trương Ngũ Gia thần sắc hơi ngầm. Sau đó khẩn trương nhìn về phía mấy người, nói, tổ thượng của ta, cũng là tiến về qua Tử Sơn, nhưng là hắn lại là một đi không trở lại. Ta nghĩ, trong Tử Sơn, tất nhiên sẽ có cái gì tồn tại, hội cực kỳ không rõ, thậm chí hội đoạt tính mạng người A, có thể nhìn ra Trương Ngũ Gia là thật lo lắng mấy người. Lão bá cứ việc đem ngài biết, cho chúng ta nói thuận tiện. Cái này Tử Sơn, nên có chút thành tựu. Chúng ta đi vào, phần lớn chỉ là muốn kiến thức một cái mà thôi. Về phần trong đó hung yêu si mị, ta nghĩ, ngài tổ tiên, nên cũng là có thể biết được một hai đi. Tô Dương nói, Trương Ngũ Gia than khẽ, nói, ta không biết, bất quá mấy vị nếu là thật sự muốn đi nơi đó. Các ngươi đi theo ta. Tô Dương lông mày nhíu lại, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, cùng lão bá đi qua đi, nên là có cái gì muốn giao phó ngươi. Về phần Tô Dương cùng Lý Nhược Ngu cũng không sợ. Tô Dương là đối tự mình có lòng tin, Lý Nhược Ngu là đối Tô Dương có lòng tin. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm bắt đầu từ trong thôn trang đi ra, trong tay còn ôm một cái xích hồng sắc hộp. Đây là cái gì? Lý Nhược Ngu có chút hiếu kỳ mà hỏi, về phần Tô Dương, thì là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đây là thần nguyên phía trên bong ra từng màng vỏ khô. Trương Ngũ Gia tổ tiên, là một vị nguyên thiên sư. Diệp Phàm khẽ thở dài, nguyên thiên sư vô thượng uy danh, Diệp Phàm cũng đã được nghe nói, nguyên, chính là tu luyện chỗ bắt buộc đồ vật. Ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ năng lượng thiên địa. Nhưng là cái này là bình thường nguyên. Nghe đồn bên trong, thần nguyên có uy lực quỷ thần khó dò. Thậm chí có thể trốn chạy, hoặc là giết người. Nguyệt thiên sư, thì là có thể định trụ thần nguyên. Khóa lại mỏ nguyên mạch tồn tại cường hoành. Có người nói, nguyên thiên sư là trên đời này nhất là gần sát đại đạo một đám người. Chỉ là, đám người này lúc tuổi già, phần lớn chẳng lành, vừa nói, Diệp Phàm bên cạnh đi theo Lý Nhược Ngu cùng Diệp Phàm hướng về Tử Sơn ở trong đi đến. Tử Sơn cách nơi này, cũng không gần, muốn đi mấy chục dặm đường núi, nhưng là mặc dù là như thế, làm chính thức đối mặt Tử Sơn thời điểm, ngoại trừ Tô Dương, hai người khác đều là có chút cảm giác quỷ dị. Tựa hồ trong này, cực kỳ âm trầm, đi thôi, chúng ta đi vào, Tô Dương thản nhiên nói. Lại tới đây, Diệp Phàm ngạc nhiên phát hiện, nơi này là bị chín đầu bị đào rỗng mỏ nguyên mạch. Cửu Long bảo vệ một châu, đem toàn bộ Tử Sơn kéo lên, mấy người là theo một chỗ khoáng mạch cuối cùng, tiến vào Tử Sơn, mặc dù cách một tầng thật dày khoáng mạch tầng. Nhưng là đã là không biết cỡ nào xa xưa thời gian đi qua. Đã là có chút xóa tung. Lý Nhược Ngu chỉ là phẩy tay áo một cái. Chính là đả thông liên tiếp Tử Sơn cửa lỗ. Một đường đen như mực sinh vật vọt ra. Hướng về Lý Nhược Ngu dương nanh múa vuốt lao xuống tới. Lý Nhược Ngu đứng tại phía trước hai người. Khẽ nhíu mày. Sau đó giương tay vồ một cái. Đem đạo hắc ảnh kia giữ tại ở trong tay, kia là một tôn cổ sinh vật, giống như phóng đại vô số lần con rơi, mọc ra mặt người, răng nanh cao cao câu lên, giống như là nhắm người mà phệ mãnh thú. Lý Nhược Ngu cũng là có chút kinh ngạc, không biết đây là vật gì, hơn nữa thoạt nhìn nó huyết mạch chính là cổ sinh vật còn sót lại, có cường hoành khí huyết chi lực. Đem đưa cho Tô Dương. Tô Dương đem tiếp nhận. Giờ phút này, kia cổ sinh vật cũng chưa chết. Tanh hôi miệng lớn mở ra, bên trong giống như là muốn đem Tô Dương một ngụm nuốt vào. Tô Dương đưa tay đem chia làm cho bụi, đạm mạc nói, đi vào đi, cũng chỉ cho là con rơi thành tinh là được. Hai người đều là khẽ gật đầu, vừa mới đi vào trong đó, chính là nhìn thấy mấy đạo xương khô nằm ngang ở trước mặt hai người. Cái này nên đều là chết đi vô số vạn năm cường giả. Không biết có phải hay không là ảo giác, ta vậy mà cảm giác được trong này có một cỗ cực kỳ đặc thù sinh mệnh ba động. Lý Nhược ngu khẽ, nhíu mày, Tô Dương ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía Diệp Phàm, nói, chính ngươi đi tìm cơ duyên đi, chúng ta bốn phía nhìn xem liền tốt. Diệp Phàm khẽ gật đầu, hướng về bên trong đi đến. Tô Dương cùng Lý Nhược ngu ngược lại là đối với trong này đồ vật không có hứng thú. Chỉ là tùy ý nhìn một chút, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không? Một hàng chữ lớn hiện ra tại trước mắt của hai người. Khắc vào trên vách đá, cứng cáp mạnh mẽ, cực kỳ tùy tiện, khẩu khí thật lớn, Lý Nhược ngu cảm thán nói. Thấy một lần vô thủy đạo thành không, cho dù là xưa nay đại đế, cũng sẽ không như thế quyến cuồng đi. Có vốn liếng, đương nhiên muốn viết ra. Vô thủy đại đế, nghĩ đến cũng là một vị xưa nay cực mạnh đại đế. Tô Dương cười nhạt nói, lẳng lặng quan sát lấy phía trên chữ viết, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Phía trên này không biết là ai đem điêu khắc mà thành. Nhưng là vô thủy đại đế, đúng là vì thế nhân chỗ kính yêu, tôn sùng, không biết mình vẫn lạc về sau, sẽ hay không có người đến cho tự mình lập mộ quần áo. Hoặc là cái khác, Tô Dương thầm nghĩ, hơi nhíu mày, bất quá đối với những vật này cũng không quá mức mưu cầu danh lợi. Bản tọa cùng trời cùng tồn, làm sao lại vẫn lạc? Tô Dương tự giễu cười cười. Một đạo tàn ảnh hướng về Tô Dương công tới. Tô Dương lấy tay vừa nhấc, đem nắm lấy, đưa tay đem hóa thành cho bụi, thậm chí cũng không đủ thấy rõ nó rốt cuộc là thứ gì. Mơ hồ có thể nhìn thấy nó sau lưng mọc lên hai cánh, mặt xanh nanh vàng, tựa hồ là kinh khủng thái cổ sinh vật. Nơi này sinh vật hoàn toàn chính xác kinh khủng, nhưng là ta nghĩ nên là có cái gì lực lượng tại điều khiển bọn hắn đi. Bằng không, cũng không trở thành nhiều năm như vậy bất tử. Lý Nhược ngu trầm ngâm một cái, nói, nhìn một chút trên đất xương khô. Lý Nhược ngu cũng là có chút trầm mặc lại. Nơi này, thậm chí có khi còn sống không thể so với tự mình kém tồn tại, nhưng lại vẫn lạc tại nơi này. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát ra một tiếng kinh hô, Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, phi tốc bắn tung ra. Giờ phút này, Diệp Phàm đang ở tại bị thái cổ sinh vật đoàn đoàn bao vây bên trong. Mặc dù tự vệ không ngại, nhưng là rõ ràng, nhiều như vậy cổ sinh vật, Diệp Phàm tự mình cũng giết không hết. Tô Dương hơi cau mày, không đủ xuất thủ, Diệp Phàm nhìn còn ứng phó đến. Nhìn thoáng qua một bên trên đài cao, trưng bày một bản cổ kinh. Cổ kinh phía trên có xưa cũ màu đen nhánh kiểu chữ Vô Thủy Kinh, Cổ Kinh. Tô Dương không ít lật xem, vô luận là Cơ Gia Hư Không Cổ Kinh, vẫn là Khương Gia Hằng Vũ Kinh, thậm chí là Giao Trì bên trong Cổ Kinh, Đông Hoang Cổ Kinh không sai biệt lắm bị Tô Dương nhìn mấy lần. Bất quá Tô Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoang dại cổ kinh. Đưa tay một chiêu, Vô Thủy In liền rơi xuống Tô Dương trong tay. Mặc dù có cấm chế, nhưng là Tô Dương cơ hồ là không đủ phá hư cấm chế tình huống dưới. Hư không nhiếp vật, chiêu này, e là cho dù hư không đại đế phục sinh, nhìn cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Dương quay đầu nhìn thoáng qua vẫn đang đối kháng với thái cổ sinh vật, không rảnh phân thân Diệp Phàm, lập tức tìm cái địa phương ngồi xuống, nhẹ nhàng liếc nhìn cổ kinh. Đây là một vị đại đế tu vi cảm ngộ, đối Tô Dương vẫn còn có chút tác dụng.